phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đẹp lên phố nhỏ. Dìu nhau đi trong xa vút, biết ai thương bước cô liêu. Một người đi trong sương rơi, Đà Lạt ơi, có nghe chăng cam ly khóc tình đầu giang dở. Đêm xuống ngàn thơ, nhàn hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mây tối, hơi quê hương xưa sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt. Gần nhau xa như mây núi, hơi quê hương xưa sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa như mây núi, hơi quê hương xưa sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mây núi, hơi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt.